Chương 3668, Quyết chiến 4. Người đăng, Lucario. Ngô Gia Vĩ cùng qua qua bọn người toàn trường du tẩu, khắp nơi trợ giúp, Diệp Thiếu Dương đã đổi mấy cái đối thủ, chém giết mấy cái Thái Âm Sơn cường giả, rốt cục đối mặt Hữu Quân. Lần này Diệp Thiếu Dương không có kéo tiết tấu, cùng Hữu Quân một khi giao thủ, liền sử dụng ra thủ đoạn mạnh nhất, Thất Tinh Long Tuyền kiếm phóng xuất ra ngập trời kiếm khí, rốt cục tại một phen tử đấu sau đó đánh trúng vào xe quỷ, một kiếm đem hắn chém thành mảnh vỡ. Hữu Quân bước ra vội vàng thối lui, giật mình hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại. Một hồi không gặp, ngươi thế mà tăng lên nhiều như vậy, luôn luôn ưa thích miệng pháo Diệp Thiếu Dương lần này không nói một lời, cầm kiếm lại lần nữa xông tới, Hữu Quân cũng triệu hồi ra một đoàn cực âm hàn khí, như mây đen bình thường hướng Diệp Thiếu Dương bay tới, đem hắn cùng mình đều bao phủ ở giữa, hai cái chuẩn siêu nhất tuyến cường giả tử đấu bắt đầu rồi, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên trốn ở phía sau cùng, theo trận chiến đấu này tiến hành, hai người bọn hắn tự tôn cũng là chịu đủ tàn phá lúc đầu bọn hắn còn muốn lấy trong chiến đấu nhiều cống hiến từ một phần lực lượng, kết quả đánh sau đó phát hiện. Loại cường độ này chiến đấu căn bản không có bọn hắn tham dự cơ hội, liền nói Hữu Quân cùng Diệp Thiếu Dương ở giữa chiến đấu, Hữu Quân công kích nhìn như đều bị Diệp Thiếu Dương nhẹ nhõm tiếp tục chống đỡ, nhưng đổi thành bọn hắn đi lên, khả năng tùy tiện lập tức liền phải hồn phi phách tán, thần tiên đánh nhau, bọn hắn chỉ có thể trốn ở chiến trường hậu phương, miễn cho đi lên liên lụy mọi người. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng đang tìm kiếm chạy qua cơ hội, bên trên Tu Di Sơn, tìm kiếm chư thần chi lực, đây là bọn hắn trong trận chiến đấu này tác dụng duy nhất. Chiến trường hơi địa phương xa, Đạo Phong cùng Minh Hà Lão Tổ cũng đang tiến hành sinh tử chi tranh, bất quá hai người này đánh nhau tương đối yên tĩnh, Minh Hà Lão Tổ chân thân cự hình con nhện dùng tơ nhện khóa lại Đạo Phong, đưa nó một mực vây ở trước người mình, Đạo Phong ngồi xếp bằng, ngũ triều nguyên khí hóa thành xiềng xích màu đen, bảo vệ thân thể, ba cái màu sắc khác nhau quỷ phù dán tại con nhện trên thân thể, hắn trên đỉnh đầu của mình mới có ba đóa kim liên không ngừng không tách ra hợp, mỗi lần cánh hoa mở ra, đều sẽ phóng xuất ra cực kỳ hùng hồn tráng kiện ánh sáng màu xanh, quán chú đi vào trong. Thế công cường đại, nhưng Minh Hà Lão Tổ cũng không thể không phân ra một bộ phận tu vi đến cùng với đối kháng. Từ khi hình thành loại này tử vong triền nhiễu hình thái sau đó, hai người liền một cái lại không động tới hai người đều toàn lực ứng phó không dám buông lỏng, loại này so đấu rất như là kéo co, hai người thế lực ngang nhau phân cao thấp, so là bền bỉ sức chịu đựng, không phải nói ai khí lực càng lớn, mà là ai trước buông lỏng, đối thủ liền sẽ thừa lúc vắng mà vào. Kết quả là coi như không chết cũng sẽ trọng thương, ta rất chán ghét chiến đấu như vậy, cảm giác giống nhân loại mãn phu một dạng, rất ngu ngốc. Minh Hà Lão Tổ thấp giọng dùng chán ghét ngữ khí nói ra, ta cũng không thích. Nhưng đối phó với ngươi, đây là kết cục tốt nhất, cái gì kết cục, cùng chết, Minh Hà Lão Tổ cười ha hả. Không nên quên rồi, ta là bất tử, ngươi cũng là bất tử. Chỉ là, ta đích xác không nghĩ tới ngươi sẽ mạnh như vậy, không riêng gì ngươi, các ngươi người thật giống đều cường đại hơn nhiều, cái này rất tốt, ngươi không sợ thua, ta không quan tâm thắng thua. Minh Hà Lão Tổ hừ một tiếng, các ngươi đều coi là ta là vị thống nhất tam giới cái gì. Đúng. Cái này đích xác là mục tiêu của ta, nhưng ta cũng không gấp gáp, 500 năm, 1000 năm, với ta mà nói đều là một cái bộ dáng, chỉ cần ta thông suốt không trở ngại, ta liền không nóng nảy a, ta chỉ sợ giết mấy người các ngươi sau đó, một đoạn thời gian rất dài rốt cuộc không gặp được đối thủ thích hợp, đây mới là nhàm chán nhất, Đạo Phong có chút kinh ngạc, đây là hắn lần đầu tiên nghe được Minh Hà Lão Tổ tiếng lòng, đối phương đương nhiên không cần thiết đối với mình nói láo, Minh Hà Lão Tổ khẽ thở dài một cái, cho nên, trước đó đối phó các ngươi thời điểm, mặc dù cũng là ta chủ quan rồi, nhưng nói cho cùng. Ta vẫn là không quan trọng giết không giết các ngươi. Ta chờ được, nhưng quỷ vương đợi không được rồi, nhưng hôm nay không phải giết các ngươi không thể, ta cũng không muốn bị lại lần nữa phong ấn. Minh Hà Lão Tổ nhe răng cười một tiếng, móng vuốt càng thêm dùng sức, xuyên qua tầng phòng ngự, một mực vào Đạo Phong thân thể, ta giết không chết ngươi, nhưng có thể giam cầm nguyên thần của ngươi, dù là ngươi là chém qua tam thi đạo thần, răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, dẫn tới đám người nhao nhao quay đầu, là Hữu Quân đầu bị Tiểu Cửu vỗ một cái, lại phát ra củi vỡ vụn bình thường thanh âm. Hữu Quân thân thể lung lay mấy lần, làm Tiểu Cửu muốn truy kích thời điểm, thả người biến mất tại hắc vụ ở giữa. Diệp Thiếu Dương, ngươi quá vô sĩ, hắc vụ bên trong truyền đến hắn oán độc kêu to. Lúc đầu hắn cùng Diệp Thiếu Dương đánh thật tốt, hai người thế lực ngang nhau, toàn tâm đầu nhập, kết quả Tiểu Cửu đột nhiên từ bên cạnh lướt qua, hắn không phải không chú ý tới, bất quá. Hắn nói cho cùng là bị bọn hắn liên hợp lại ám toán. Lâm Tam Sinh một mực dùng loa lớn gọi hàng, chỉ huy mọi người tẩu vị, không riêng phía bên mình người nghe, liền Hữu Quân mấy người cũng đều mang lỗ tai nghe. Thông qua cái này để phán đoán vị trí của đối phương cùng động cơ, Tiểu Cửu khởi hành thời điểm, Lâm Tam Sinh kêu là nhường nạn đi trợ giúp Tứ Bảo, bên kia nhanh không chống nổi. Tiểu Cửu cũng nghe lời nói tiếng về, từ Hữu Quân sau lưng lướt qua lúc, hắn cũng hơi chút lưu ý, thẳng đến Hồ Vương càng phát ra đi xa, đến một cái gần như không có khả năng tổn thương đến hắn phạm vi, lúc này mới trầm tĩnh lại, cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cũng cho ra cường lực một kích, buộc hắn toàn lực phòng thủ, sau đó. Ai có thể nghĩ tới Hồ Vương đột nhiên quay trở lại đầu, dùng tốc độ khó mà tin nổi chạy tới, tại hắn hoàn toàn không có phòng bị, một lòng cùng Diệp Thiếu Dương giao chiến tình huống dưới cho hắn trí mạng lập tức, tại bị đánh trúng trong nháy mắt, hắn liền hiểu hết thảy, không phải Hồ Vương không nghe chỉ huy nửa đường lật lọng, chuyện này, từ đầu tới đuôi chính là một cái lòng, Lâm Tam Sinh nhường nàng đi trợ giúp Tứ Bảo, câu nói kia nói là cho mình nghe, dù sao Hồ Vương trước đó đều ngoan ngoãn mà thi hành an bài chiến thuật, bởi vậy đối mặt Hồ Vương hành động lần này, chính mình lơ là bất cẩn rồi, không có ngay đầu tiên chân chính nhất lên phòng thủ, Diệp Thiếu Dương lại hợp thời cường công, nhưng hắn đối Hồ Vương lực chú ý tiến một bước thư giãn. Hồ Vương cũng rất phối hợp, đầu tiên là rời đi đến một cái an toàn vị trí, sau đó đột nhiên tăng tốc quay trở lại. Mặc dù hắn là hữu quân, Thái Âm Sơn nhân vật số 2, luôn luôn lấy dũng mưu cân đối lấy xưng, đối mặt ba người hoàn mỹ phối hợp, vẫn là bị mang theo tiết tấu. Không phải hắn không đủ cẩn thận, thật sự là đối phương quá giảo hoạt, ngay tại hắn hối hận lúc cảm khái, Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Cửu đã một trước một sau chui vào nồng vụ, Lâm Tam Sinh đứng ở đằng xa, lẳng lặng nhìn qua một màn này, thở dài ra một hơi, hắn biết rõ Diệp Thiếu Dương sẽ không bỏ qua cơ hội này. Một khi cắn đối thủ nhược điểm, vậy liền chết cắn không buông tha, không cho ngươi mảy may cơ hội thở dốc, đây là Diệp Thiếu Dương nhất quán tác phong, bất quá, nơi này đầu cũng có công lao của hắn, mà lại là công đầu, loại này tê liệt đối thủ, sau đó Dương Đông kích Tây biện pháp chính là hắn nghĩ ra được, mặc dù hắn không có hạ trạng chém giết, nhưng cũng chân chính làm được bày mưu nghĩ kế, tận chính mình khả năng tối đa nhất ảnh hưởng chiến cục, ngày 4 tháng 1 mình không thể côn vớt được. Chiều ngày 5 tháng 1 mình thì mới có thể làm và phục lên cho mọi người. Mong các bạn thông cảm.